Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1715, chỉ có thể sống một cái. Diệp Sắt một mực là một cái quần chúng, nhưng cho dù là quần chúng, Diệp Sắt cũng cảm giác được rồi bi thương, vô cùng bi thương, loại kia tử vong sắp xảy ra, lại cái gì đều không thể làm bi thương. Tử vong vốn chính là một cái chuyện rất đáng sợ. Khi người biết rõ muốn đối mặt tử vong, lại không thể không đối mặt thời điểm, tử vong trở nên kinh khủng hơn. Cái này là mạt thế a. Nhìn lấy hướng chính mình tuôn ra xuống tới nước biển, Diệp Sắt bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, sau đó hướng lấy nước biển liền xông ra ngoài. Diệp Sắt biết rõ chính mình không chết được. Chính mình sẽ trở lại hình trụ trong tháp, nhưng Diệp Sắt chính là muốn thử một chút, nhìn xem này mạt thế đến cùng có thể hay không đối kháng. Phanh, phanh, Diệp Sắt xông lên bầu trời, một quyền liên tiếp một quyền oanh ra ngoài, kia nước biển không ngừng phát ra bạo liệt âm thanh, sau đó bị Diệp Sắt không ngừng oanh ra hang lớn, chỉ bất quá làm Diệp Sắt từ kia sóng biển bên trong xuyên qua trong nháy mắt. Dưới một đạo sóng biển lại theo nhau mà đến, hướng lấy Diệp Sắt phủ xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sắt liền bị sóng biển chôn vùi. Kia sóng lớn rơi vào Atlantis bên trong, kiến trúc hùng vĩ không ngừng bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn, to lớn người máy đổ xuống, nện ở một tòa kiến trúc trên. Đem kia kiến trúc cho nện vỡ nát. Tại Atlantis phía dưới, có vô số chèo chống Atlantis trôi lơ lửng ở mặt biển trụ lớn. Giờ phút này, những cái kia to lớn cây cột phát ra, răng rắc, tiếng vang, bắt đầu không ngừng vỡ vụn. A, tiếng gầm gừ đột nhiên xuất hiện, Diệp Sắt từ trong biển nhảy lên mà ra, hướng về không trung lần nữa vọt ra ngoài. Kia sóng lớn tập kích còn đang tiếp tục, dưới một đảo đánh tới sóng lớn đã qua ngàn mét, hướng lấy phía dưới phô thiên cái địa rơi xuống. Diệp Sắt điên cuồng ra quyền, mỗi đấm ra một quyền, cái kia đảo sóng lớn liền sẽ nứt ra một phần. Chỉ bất quá, bốn phía nước biển hội tụ, vô luận Diệp Sắt như thế nào ra quyền, tổng không có những cái kia nước biển phun trào tốc độ càng nhanh. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo sóng lớn kết kết thực thực phủ xuống, đem Diệp Sắt cho triệt để nuốt hết, cũng sẽ Atlantis cho triệt để nuốt hết. Ngày thứ 36, Atlantis 1,764 cây chèo chống trụ toàn bộ đứt gãy. Atlantis đắm chìm, Atlantis văn minh chôn vùi, mạt thế tiến đến, Diệp Sắt phiêu đãng tại mặt biển trên. Phía sau là một khối tấm ván gỗ, thuận lấy gợn sóng trên dưới chập trùng, lại thấy được một lần văn minh chôn vùi. Duy nhất không biến là, Diệp Sắt còn không có chết, loại kia cảm giác vô lực một lần trải nghiệm. Thật là một cái phi thường chuyện đau khổ, bất quá, trải nghiệm cũng trải nghiệm qua rồi, Diệp Sắt có thể làm sự tình cũng làm, hắn thử đi đối kháng biển động. Tiếc nuối là, sức người cuối cùng nan địch tự nhiên, Diệp Sắt cũng không cách nào cứu vãn Atlantis đắm chìm kết cục. Cái này là mạt thế, cái này là lịch sử, cái này là văn minh, như là tử vong đoàn tàu trên quy củ đồng dạng, không thể sửa đổi. Này một cái chớp mắt, Diệp Sắt rõ ràng rồi rất nhiều, nhìn thấu rất nhiều, chỉ bất quá. Hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn phải nhốt là, thứ 39 ngày, Atlantis đã sớm không có, nhưng là, Diệp Sắt còn ở nơi này, vương bát đản. Diệp Sắt đột nhiên từ tấm ván gỗ ngồi dậy đến, lập tức mắng rồi một câu, Atlantis xong đời, Lemuria cũng xong đời, Diệp Sắt đã hoàn toàn không có lý do gì lưu tại nơi này rồi. Đối mặt một vùng biển mênh mông, Diệp Sắt cũng không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm. Như vậy, Diệp Sắt còn lưu tại nơi này nguyên nhân, chỉ có thể là một cái, còn có cái khác người đi tới này một tầng, còn có cái khác người đến địa phương này. Hình trụ tháp muốn vì bọn hắn hiện ra đồ vật, đã kết thúc. Tiếp theo sự tình, cùng hình trụ tháp không quan hệ, mà là trần trụi lợi ích. Ban thưởng chỉ có một phần, sống sót mà đi ra ngoài người, liền có thể đạt được ban thưởng. Đương nhiên, cũng chỉ có người sống mới có thể đi tới. Chỉ bất quá, dưới mắt tại biển trên nhẹ nhàng 3 ngày, Diệp Sát liền quỷ ảnh đô không nhìn thấy một cái. Chung quanh khắp nơi đều là hài cốt, thi thể. Tiếp tục như thế cái gì thời điểm là cái đầu? Trời biết nói thế giới này lớn bao nhiêu? A, Diệp Sát nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một quyền đánh phía bầu trời. Bay tán loạn dòng điện nghịch hướng vào không, hình thành một đạo dài lôi. Diệp Sát thuần túy là vì rồi phát tiết, cứ như vậy tại biển trên tung bay, thực sự quá biệt muộn. Nhưng Diệp Sát không có nghĩ tới là cái kia đạo lôi điện phi không đại khái 10 phút đồng hồ, bầu trời bên trong vậy mà xuất hiện một mai điểm đen. Diệp Sát con mắt sáng lên, này thật đúng là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, Liễu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn. Đối phương hiển nhiên cũng đang tìm chính mình, vừa lúc bị dòng điện hấp dẫn rồi tới đây, mà lại đến thế nhưng là một vị bằng hữu cũ. Thi hoa dây leo từ Diệp Sát cái bóng bên trong chui ra ngoài, phun ra lượng lớn giấy A4, tại Diệp Sát sau lưng hình thành giấy cánh. Lập tức Diệp Sát liền phi độn vào không, ước chừng cách xa nhau 100 mét, Diệp Sát ngừng lại rồi. Đối phương cũng thả chậm tốc độ, treo ở không trung. Đã lâu không gặp, Diệp Sát nhếch miệng nói, xem ra cuối cùng đã tới chúng ta nên phân ra thắng bại thời điểm rồi. Đến là, chòm sử nữ nhếch miệng nói, còn sống, rời đi, Diệp Sát nói, đúng, chòm sử nữ nói, vậy thì tới đi, trận này chiến đấu không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Quy tắc chính là quy tắc, hoặc là hai người đều bị vây ở nơi này không cách nào rời đi, hoặc là chết một cái. Đã nhưng như thế, còn cần muốn nghi vấn cùng do dự sao? Không, chỉ có chiến. Chòm sử nữ mãnh liệt vỗ cánh, bốn phía luồng không khí bị đảo loạn, kịch liệt gió chảy hướng lấy Diệp Sát cuốn tới. Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự đấm ra một quyền, hướng lấy Diệp Sát bay tới gió chảy liền tự mình nứt ra. Căn bản là không có cách tới gần Diệp Sát, cùng ta đánh, Diệp Sát quát nói, tính ngươi không may. Chòm sử nữ một đại năng lực là khống chế gió chảy, tiến hành áp xúc chế tạo gió pháo, sống sót là trực tiếp hình thành đao gió cắt chém. Tiếc nuối là, dựa vào gió chảy tiến hành công kích không cách nào làm bị thương Diệp Sát mảy may. Bởi vì Diệp Sát bát phương mưa gió đồng dạng có thể khống chế gió hướng chảy. Diệp Sát mãnh liệt ngẩng đầu, một quyền hướng về phía trước oanh ra, dòng điện phun trào, hướng lấy chòm sử nữ bay lướt tới. Chòm sử nữ cánh sau lưng vỗ một cái, hướng lấy càng phía trên hơn bay đi. Chạy đi đâu? Diệp Sát lập tức đuổi theo, song quyền liền múa, không ngừng oanh ra dòng điện. Diệp Sát hiện tại vô cùng bị đè nén, Atlantis bị hủy, chính mình cố gắng, lại cuối cùng không dùng được, sau đó lại tại biển trên không chịu làm gì cả trôi 3 ngày. Diệp Sát dưới mắt cực cần lấy phát tiết, bạo ngược, vô cùng bạo ngược, một đạo dòng điện xẹt qua trời cao, hướng về chòm sử nữ điên cuồng tiến hành công kích. A, chòm sử nữ liên tục trốn tránh, cuối cùng vẫn bị một đạo dòng điện cho đánh trúng, tại không trung sôi trào 2 vòng, sau đó mãnh liệt quay qua đầu, hướng lấy Diệp Sát gầm nhẹ lên. Sóng âm công kích, Diệp Sát cảm giác được đầu một hồi kịch liệt đau nhức, kém chút từ không trung rơi xuống. Lúc này đồng thời, chòm sử nữ thân trên hiện ra sương mù, tại không trung nhanh chóng toán loạn lấy, hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Mặc dù gió chảy công kích đối Diệp Sát không có chút nào hiệu quả, nhưng là chòm sư nữ thủ đoạn cũng không chỉ gió pháo cùng đao gió mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?